hướng về phía Thẩm Trạm ra dấu tay. Thẩm đại nhân, thỉnh. Thẩm Trạm cười nói, hầu gia thật khôn ngờ cần áp Thẩm Mỗ ra ngoài thành. Tiêu Lan nhìn về phía xe kéo của Thái Hòa Đế, nhướng mày, Thái Thượng Hoàng đang ở đây, ta nghĩ còn chưa cần tới Thẩm đại nhân. Thẩm Trạm hướng về phía xe kéo thi lễ, lúc này mới xoay người cùng bọn họ đi về phía cửa thành. Bọn họ đi vài bước, đại quân đằng sau cũng đi theo vài bước, trên tường thành cũng dương cung bạt kiếm, ánh mắt toàn bộ tụ trên bốn người họ. Cho đến khi tới gần cửa thành thì phía sau đã bắt đầu nổi trống, chuẩn bị nếu như có dị động thì sẽ lập tức công thành. Qua thành hào, vào thành, cửa thành chậm rãi được kéo lên, môi thường tự mím thành một sợi chỉ, tay tơ ên chui kiếm cứ nắm chặt lại buông ra, lại nắm chặt, lòng bàn tay đã bắt đầu ẩm ướt. Trên tường thành không có dị động, trong thành cũng không có động tĩnh. Đây cơ hồ là thời khắc hai quân nín thở. Lại qua một phút đồng hồ, cung tiễn trên tờ ường thành thu hồi, cửa thành vẫn đóng chặt như cũ, là bộ dáng canh phòng nghiêm ngặt phòng giữ. Thường tự bên cạnh mới khẽ thở ra, xem ra tạm thời an toàn. Trong thành, ba người Tiêu Lan đi theo Thẩm Trạm lên xe bò. Thẩm Trạm cười nói, vẫn là lần đầu ngồi chung với hai vị vương gia và đĩ nhâm hầu. Tiêu Chân chập một cái, Tiêu Lan nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Cư thì toàn thân đề phòng ngồi ở bên cạnh Thẩm Trạm, trong tay cầm một côn dao găm chém sắt như chém bùn, chuẩn bị bắt Thẩm Trạm bất cứ lúc nào làm con tin. Thẩm Trạm vê vê râu, nhìn lần lượt bọn họ, lắc đầu cười cười, sau cùng lại thở dài. Tiêu Cư dùng dao găm chỉ vào ông ta, có chuyện liền nói. Thẩm Trạm ly ế chắn một cái không tơ ả lời, cũng dựa vào vách xe nhắm mắt lại. Sắc mặt Tiêu Cư rất khó coi, nhưng lúc này cũng không cách nào phát tác. Ánh mắt ý bảo Tiêu Chân đẩy màn xe ra để quan sát động tĩnh bên ngoài. Xe bò rộng rãi, cửa xe cũng lớn, đẩy rèm ra thấy bên ngoài chưa tối lắm, thật sự là hướng vào cung. Thành Kim Lăng, bọn họ thật sự là đã cắm rễ ở đây 20-30 năm, lại đều đã xuất cung xây phủ hoàng tử. Trong ngoài thành không biết đã đi bao nhiêu lần. Hai người một đường trừng mắt nâng cao tinh thần, nhìn chằm chằm sắc trời càng ngày càng tối, nhìn chằm chằm trong xe ngoài xe bắt đầu treo đèn. Cũng không biết nhìn bao lâu, xe bò đi càng lúc càng vững vàng, Tiêu Chân và Tiêu Cư liếc mắt nhìn nhau, đều biết rõ đây là đã đi đến cửa cung. Tiêu Chân đẩy đẩy Tiêu Lan, Tiêu Lan im lặng một lát mới mở mắt ra, ngáp một cái, cúi thấp người liếc mắt nhìn, hỏi, đến rồi. Tiêu Chân lập tức bùng nổ, thấp giọng, ngươi còn ngủ thật được hả? Hắn kêu Mộ Tơ Y Ánh cũng đánh thức Thẩm Trạm, phía trước đã đến cửa Tuyên Dương, qua cửa này sẽ vào cung. Thẩm Trạm duỗi thắt lưng, thở dài nói, nhìn qua long thể hoàng thượng còn chịu đựng được. Tiêu Ngọc coi như là cháu ngoại trai của ông ta, lời này coi như có vài phần thật tình. Qua cửa Tuyên Dương, đèn cung đình sáng hơn một tầng, xe bò đi rất ổn định. Vào hai khắc trước khi đóng cửa cung phòng thủ thì đã thẳng đến nội cung. Diên Mi và Phó Trường Khải đi theo Trình Ung và Hàn Lâm dẫn theo đội ngũ 8.000 người từ chỗ thường tự phân ra, đi vòng qua phía đông nam đạo tràng tự, đi lên từ phía sau núi, tìm sư phụ Hoài Nghiêm. Hoài Nghiêm người cực kỳ cao lớn, vẻ mặt hung tướng, đối với thư Trình Ung mang đến thì xác nhận một hồi lâu mới gật đầu nói, đi theo ta. Rẽ 7-8 lần, đến một gian thiền viện đằng sau, sân không nhỏ, giờ đã không còn người ở nhưng nhà cửa vẫn được quét dọn sạch sẽ như cũ. Từ ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn có thể nhìn thoáng thấy bài trí chỉnh tề trong phòng. Hoắc thị nhìn đại khái chung quanh một vòng, hỏi, đây là chỗ mấy năm kia con ta tu hành trong chùa? Hoài Nghiêm chắp tay niệm A-di-đà Phật, đáp, chính thế. Diên Mi là lần đầu đến đạo tràng tự, nghe lời này, khẽ mở to hai mắt, rất muốn vào thiện phòng nhìn một chút, nhưng trước mắt không có thời gian nên chỉ có thể sờ sờ cửa tường, chạm khẽ vào hoa cỏ. Hoài Nghiêm cũng không nhiều lời, mang bọn họ đi vòng qua khu vườn sau phòng. Trong vườn có hai gốc cây du lâu năm, phần lớn là cỏ huyên và hoa ngọc trâm, bốn mùa không khô héo. Hoài Nghiêm nhấc tăng vào lên, đi đến giữa một khóm hoa lớn, khom lưng dùng một chút lực, thế nhưng lại trực tiếp nhấc lên cả khóm hoa cỏ ấy. Hắn vẫy tay về phía Trình Ung, đến đây. Trình Ung đến gần mới nhìn rõ, nguyên lai Hoài Nghiêm nhấc lên là một cái ránh bằng gỗ, trong máng có đất trồng hoa. Lúc bỏ xuống thì vừa vặn với chỗ đất trống, căn bản nhìn không ra. Mà chỗ cái ránh gỗ lớn phủ lên, đúng là cửa vào một địa đạo. Phó Trường Khải ngạc nhiên nhìn Diên Mi, hoàn toàn không ngờ Tiêu Lan còn ở chỗ này lưu lại một con đường. Diên Mi thò người ra liếc mắt nhìn, trời đã tối, nàng có chút sốt ruột, vì thế nói với Trình Ung, đi. Hoài Nghiêm hỏi, có biết được chỗ này thông tới đâu không? Hiểu được, Trình Ung thi cái lễ, trước khi đến Hầu gia đã nói rõ với chúng ta. Hoài Nghiêm gật đầu, lúc này với dịch qua một bên, niệm Phật hiệu, nói, vậy đi thôi, Bần Tăng ở đây phòng thủ. Trình Ung đa tạ, thắp hai ngọn đèn, dẫn người đi đầu. Hàn Lâm che chở cho mấy người Hoắc Thị và Diên Mi đi giữa, theo thứ tự tiến vào, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, mặc dù đào sâu nhưng cũng không rộng, khi đi song song thì có thể đi ba bốn người. Như vậy có thể thấy địa đạo này cũng không phải để cho một ngày tập kích bất ngờ như hôm nay. Trong địa đạo sớm đã không còn mùi vị mới. Phía trên nóc còn có vết đen do khói đuốc hun ra. Xác nhận Tiêu Lan hoặc Hoài Nghiêm đã từng đi vào địa đạo. Bên trong hơi có chút khó chịu. Cách một đoạn lại có thể trông thấy túi nước. Diên Mi chỉ một cái liền nhỏ giọng nói y với Phó Trường Khải. Lan ca ca. Phó Trường Khải cười trả lời nàng. Kỳ thật bọn họ đều rõ ràng, Tiêu Lan rất lâu không ở kinh thành, nếu nước này còn có thể uống, nhất định là Hoài Nghiêm sư phụ đổi. Nhưng Diên Mi nói là Tiêu Lan, Phó Trường Khải cũng liền thuận theo nàng. Nói rất nhiều, đi vào tốc độ lại không chậm, binh sĩ đều không sao đi một canh giờ, Diên Mi và Hoắc Thị liền đều có chút theo không kịp. Tùy thân Mẫn Hành có mang theo bạc hà phiến, cho các nàng ngậm trong miệng, trong địa đạo tối đen. Diên Mi duỗi tay ra nắm lấy tay áo Phó Trường Khải, bắt lấy liền cua cua, nhỏ giọng gọi, nhị ca. Nàng có chút khát, muốn uống nước, Mẫn Hành dừng một chút, ngón tay âm thầm chạm hai cái vào phía trên cổ tay Diên Mi một chút, cúi đầu hỏi, phu nhân, sao vậy? Diên Mi ngẩn ra, khẽ đưa tay lên, mới phát hiện mình bắt sai tay áo. Trước sau đều là quân lành nghề, Diên Mi vốn là hai bước đuổi một bước. Hơi ngừng lại sẽ lập tức bị tụt lại. Mẫn Hành vốn là ở sau lưng nàng, thấy như vậy liền đỡ lấy nàng, đem nàng nửa ôm vào trong ngực. Diên Mi vung tay, Phó Trường Khải cũng quay đầu lại tìm nàng, nhìn toàn bộ vào trong mắt, bước tới kéo Diên Mi một phen, nói rất tự nhiên, vướng chân sao? Lên, nhị ca cõng muội. Nhiều người, cạnh Diên Mi là Liên Cô, cách đó là Hoắc Thị. Phó Trường Khải nhìn cũng không nhìn Mẫn Hành, nhưng lúc kéo Diên Mi lại mặt không biến sắc vặn cổ tay Mẫn Hành xuống. Trong lòng Diên Mi rất thân thiết với Phó Trường Khải, nhưng từ sau 7, 8 tuổi đã không được hắn cõng nữa, có chút không biết phải làm sao bây giờ. Phó Trường Khải cười nói, không muốn tiết kiệm khí lực mau đi cứu Lan ca ca của muội sao. Diên Mi cắn cắn môi, lúc này mới nằm úp sấp trên lư ngắn. Vừa nãy nắm sai tay áo nên trong lòng nàng không tờ thoải mái lắm, không nói gì thêm. Hàn Lâm tới bẩm hỏi Hoắc Thị có cần người cõng không tơ ên mặt Hoắc Thị không có thái độ gì. Kỳ thật trong lòng còn nhận ra hắn và Trình Ung, khoát tay nói, thể cốt bà già này còn có thể đi tiếp một đoạn. Mấy ngàn người tiếp tục đi vào, ước chừng lại đi hơn nửa canh giờ. Trình Ung đi đầu gỡ miệng địa đạo ra, bọn họ đã có thể trông thấy đầu kia. Trong cung, ngoài Vũ Anh Điện, Tiêu Cư vừa đi vừa nhìn xung quanh, trong cung vẫn như ngày trước, cũng không có điều thêm cấm quân. Trên thềm cung màu đỏ, một người nói, Bình Vương, Ninh Vương, Đĩ Nhâm Hầu, thỉnh bỏ kiếm. Đây là quy củ vào cung, nhưng lúc này ba người đều không nhúc nhích, Thẩm Trạm thở ra một tiếng đang muốn nói ích hờ uyển. Trong điện một tên tiểu thái giám chạy đến, tuyên nói, là đám người Đĩ Nhâm Hầu đến. Bệ hạ tuyên mau tiến vào điện nói ích huy ện không cần bỏ kiếm. Tiêu Lan nắm chặt chuôi kiếm, theo vào trong điện. Trong điện, trên lông ỷ rộng rãi chính là tân đế mới đăng cơ được 2 tháng, Tiêu Ngọc. Trong điện nóng đến đổ mồ hôi mà trên người Tiêu Ngọc vẫn còn đắp tấm thảm, sắc mặt yếu ớt. Theo hắn hô khan kịch liệt mà mũ miệng lay động, trông thấy đám người Tiêu Lan vào thì ánh mắt sáng lên, khản giọng gọi, Lục ca. nhưng ánh mắt lập tức lại ơ mu xuống. Ba người Tiêu Lan hành lễ, Tiêu Cư vội vàng nhìn xung quanh. Tiêu Lan dừng một chút, hỏi, Hoàng thượng khỏe không? Một câu nói, hốc mắt Tiêu Ngọc đỏ lên, nhìn hắn, lắc lắc đầu, tiểu thái giám mới nãy chùi chùi mắt. Bệ hạ liên tục lo cho hầu gia, hôm nay hầu gia đến, trong lòng bệ hạ thoải mái, thân thể cũng khỏe hơn rất nhiều. Tiêu Cư thấy tiểu hoàng đế quả nhiên là bệnh nặng, không khỏi tiến lên hai bước, vừa dò xét hắn vừa nói, Hoàng thượng, tội thần đến đây thỉnh tội. Trên miệng tờ hì nói vậy nhưng hắn lạc hô nghề quỳ xuống, cũng không có thành ý nào là đến để nhận tội. Thẩm Trạm liền hét lên, Bình Vương, ngươi quá càn rỡ. Hắn nhìn về phía Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc lại được tiểu thái giám đỡ từ từ đứng dậy, từng bước một đích uống, cười cười, hỏi, Lục ca, huynh hôm nay là tới giết đệ sao? Một tay Tiêu Lan đáp ở trên chuôi kiếm, bình tê. Tiêu Cư trước hết mắng một câu, nhưng rất nhanh đã chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Trăm tên binh sĩ bao quanh ba người bọn họ, trong đại điện nhanh chóng đều là âm thanh của đao kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, bụi bặm. Ánh mắt Tiêu Ngọc đang tìm kiếm Tiêu Lan, nhưng Tiêu Lan bị vây vào giữa, hắn căn bản không thể thấy rõ, không khỏi nghiêng ngả trao đảo chạy đến bên cạnh Thẩm Thị và Thẩm Trạm, thỉnh cầu, mẫu thân, mẫu thân, người thả Lục ca đi đi. Hồ đồ, Thẩm Thị mắng, ngươi hôm nay khôn ngờ giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi. Ngươi cho là hắn thật sự là tiến cung tới thăm ngươi sao? Vậy mang theo 8 vạn quân kia làm gì? Hắn là tới đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi. Con trai à, giờ phút này tuyệt đối không thể nương tay. Chỉ cần loại trừ được 3 kẻ đó thì ngôi vị hoàng đế của côn không còn phải lo lắng gì nữa. Tiêu Ngọc gấp đến độ không nói ra lời, chỉ không ngừng lắc đầu, lại đi kéo tay áo Thẩm Trạm. Thẩm Trạm vịn lấy hắn, Hoàng thượng, từ xưa tới nay, trên tay hoàng đế đại tề ta hoặc nhiều hoặc ít đều dính qua máu, này không có gì đáng ngại. Ngài muốn làm đế vương, thần dạy cho ngài điều thứ nhất là phải hạ được giả tâm. Không không, Tiêu Ngọc lắc đầu, vậy ta không cần ngôi vị hoàng đế này nữa. Bọn họ đều là huynh đệ ta. Cậu, Lục ca khi còn bé ngươi còn đại hắn, mau bảo bọn họ mở cửa ra. Ngôi vị hoàng đế ta không cần, ai muốn thì chô kẻ đó. Chớ nói vớ vẩn. Thẩm Thị kéo hắn một phen, đẩy hắn ra sau lưng. Tiếng đao kiếm va chạm vào nhau cùng với màu đỏ của máu trên nền gạch vàng làm cho toàn thân Tiêu Ngọc phát rét. Hắn nhìn lên đỉnh điện trên cao, lệ rơi đầy mặt, chợt dùng sức vùng vẫy. Hoắc Thị đang xem đồ sát trong điện thì đột nhiên cơ thể bị nghiêng một cái, tuột tay, Tiêu Ngọc đã lảo đảo chạy đến dưới bậc kim điện. Trở về đây, cùng với mộ đi ánh hét lớn của Thẩm Thị thì binh lính trong điện cũng chú ý tới Tiêu Ngọc tiến vào vòng chiến, nhất thời sợ đả thương hắn nên lo né tránh. Tiêu Ngọc lách tới kêu lên, Lục ca. Tiêu Lan đã nhìn thấy hắn, tránh thoát một ki ếm đan ngờ bổ tới, trầm giọng nói, trong này. Tiêu Ngọc liếc thấy phát quan của hắn, tìm theo hướng tiếng chạy qua. Đúng lúc này thì bên ngoài cũng vang tới tiếng chém giết, cửa cung bị đụng vang lên thùng thùng. Tiêu Ngọc ngừng chân lại, run giọng nói, Lục ca, huynh hôm nay thật sự là tới giết đệ sao? Hỏi xong, hắn chợt tựa như giống như bị điên, nhặt đao trên mặt đất lên, chém loạn lung tung một hồi. Tiêu Lan chẳng quan tâm lên tiếng, vừa lui sang bên cạnh vừa nhìn lướt qua cửa. Cách cửa chỉ có thể nhìn thấy bóng người loạn thất bát tao, không thể xác định được có phải là bọn Trình Ung hay không. Thẩm Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì gấp rút hét lên, mau, giết bọn chúng. Bên cạnh có chậu than bọc trong lồng sắt, Tiêu Lan hít vào một hơi một cước đá đi, than trong chậu hơi rơi ra, có viên lăn vào màn tre trong điện, từ từ bị cháy xém bốc khói lên. Tiêu Chân cùng hắn đưa lưng về phía nhau, thời điểm này bỗng linh tính hiểu được ý đồ Tiêu Lan, châm lửa. Một khi trong điện bốc cháy, Thái Hậu và Thẩm Trạm cũng phải xong đời, nếu như bọn họ không muốn đồng quy vu tận thì nhất định phải hạ lệnh mở cửa. Liều mạng bị thương, Tiêu Chân ngay tại chỗ lăn hai vòng, đạp lật một cái chậu than khác, nhưng hắn bị đánh một cái báo sau lưng nên thân thể bổ nhào về phía trước. cánh tay trái đâm vào chậu than, nóng gào thét. Mùa đông khô ráo, màn che bị châm lửa, lửa bùng một phát cháy lên, mùi máu tanh trong phòng bị trưng nướng sau đó nồng đậm lợi hại. Tiêu Ngọc vốn đang suy yếu, vừa nãy lại như phát điên, trước hết không chịu nổi khói khí này, ho khan vài tiếng liền thẳng tắp ngã xuống. Thẩm Thị và Tiêu Lan cùng lúc chạy tới bên cạnh hắn, nhưng lại có người gần hơn bọn họ, trên đùi Tiêu Cư bị thương, mắt thấy chống đỡ hết nổi, lúc này lại liều mạng mặc kệ, tay chân cùng sử dụng nhanh chóng vài bước, một phen kéo lấy cổ áo Tiêu Ngọc, kéo hắn đến trước người mình, ngồi dưới đất nở nụ cười, điềm nhiên nói, mở cửa. Lửa đã cháy về phía Long Án, Thẩm Thị bị nghẹn đến đỏ mắt, trên đầu trên người tất cả đều là mồ hôi, ôm ngực, nôn khan, nước mắt chảy xuống, môi trắng bệch. Tiêu Ngọc đã ở biên giới sắp chết, bà ta cắn răng một cái, hứa thanh kiếm, giọng nói thê lương, ông trời, vì sao lại bất công như vậy? Nói xong chỉ vào cửa cung, thét lên, phá hỏng cửa cung bên trong cho ta. Ta cùng với con ta hai mạng, chôn cùng ba kẻ bọn chúng, coi như cũng giá trị. Bà ta biết, đã có người tới cứu, nếu không giết ba kẻ đó ở trong này thì ra đại thế sau điện đã mất. Một phòng sợ hãi, kể cả Tiêu Lan và Thẩm Trạm, đều không ngờ bà ta có thể ngoan tuyệt như thế. Đao phủ rời về phía cạnh cửa, lúc chống đỡ cửa, mặt đều lộ vẻ do dự. Ở đây đâu chỉ có ba người Tiêu Lan, bọn họ cũng phải táng thân theo biển lửa. Thẩm Trạm che tay áo, vạt áo bị đốt, ông ta liền trực tiếp cắt tà áo vào, thở dài một hơi, phân phó, mở cửa. Không được mở. Thẩm Thị hét, ai ra không sợ chết, đại tư mã sợ sao? Thẩm Trạm nhíu mày, một chân bàn đã bị thiêu rụi, loảng xoảng bong bong ngã xuống đất. Ông ta đi nhanh vài bước tới cạnh cửa, lần nữa hạ lệnh, mở cửa. Nhóm đao phủ do dự dự đã buông lỏng nửa nhiệt tình. Bên ngoài nhìn thấy ánh lửa thế công càng thêm mãnh liệt. Ngay tại lúc này, cánh cửa rung động. Bên ngoài, oanh, một cái, phá cửa mà vào. Trình Ung xông lên trước, hô lên, hầu ra. Khí lạnh lẽo bên ngoài xông vào, Tiêu Lan chống miệng kiếm thở lớn, ra lệnh, ngăn cản Tiêu Cư lại. Tiến vào cùng lúc với cấm quân còn có người của Tiêu Cư, lúc này đang nâng hắn và Tiêu Ngọc ra cửa. Trên lưng Tiêu Ngọc bị đại lực đụng phải vài cái, ngược lại sặc thở ra một hơi đã chậm rãi tỉnh táo lại. Từ trong điện chiến đến ngoài điện, sau lưng và cánh tay Tiêu Chân đều bị thương, thể lực cũng không còn nhiều, hận không thể trực tiếp nằm vật xuống trên quản gờ trường ở trước Vũ Anh Điện. Tiêu Lan có nhiều kinh nghiệm hơn hắn, có vết thương nhưng không nặng, chỉ là ngực bị sặc khói đến căng lên, liếc mắt nhìn. Người Trình Ung mang đến tiếp ứng đều ở đây liền hỏi, phu nhân đâu? Đang ở Chiêu Minh Cung. Trình Ung đáp, thuộc hạ không biết tình hình trong này, không dám để phu nhân tùy tiện tới đây. Địa đạo kia thông đến một gần một cái hồ trong cung, cách cái hồ đó gần nhất là Chiêu Minh Cung. Tiêu Lan gật gật đầu, lúc này trong sân đã phân ra ba hướng, trừ Tiêu Lan và cấm quân trong cung, có một đội người khác. Cũng là cấm quân, nhưng hiển nhiên đã sớm bị Tiêu Cư mua chuộc. Ba đội ngũ quả thực là một trận loạn chiến, nhưng Tiêu Ngọc ở trong tay Tiêu Cư, Thẩm Thị sợ ném chuột vỡ bình, Tiêu Cư đánh một trận, thủ hạ của hắn có hạn, chỉ có thể đẩy Tiêu Chân về phía trước, thừa dịp hoảng loạn ra lệnh rút quân. Ý đồ của hắn đúng là muốn cho Tiêu Lan vào kinh, sau đó cùng Thẩm Thị ngươi chết ta sống. Sau khi hai bên đánh nhau xong thì hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Thẩm Thị cảm thấy hắn chỉ có ít binh mã, sớm muộn gì cũng có thể thu thập nên vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiêu Lan. Nhưng mà Tiêu Cư làm liều, cấm quân đã đến gần lại bị tách ra. Có hai người đón lấy Tiêu Ngọc, lại bị Trình Ung đến giết chết, nắm người trong tay. Thẩm Thị khẽ run rẩy, nhất thời kêu lên, không được giết con ta. Tiêu Ngọc nhắm mắt lại, cười so với khóc còn khó coi hơn. Lục ca, chúng ta cuối cùng cũng là binh đao gặp nhau. Tiêu Lan liếc hắn một cái, lúc này cũng bất chấp nhiều lời, nhìn về phía Tiêu Cư bỏ chạy về phía đông, huýt sáo mộ đi ếnh. Trình Ung mang người lưu ở chỗ này, hắn cùng với Tiêu Chân đuổi theo hướng đông, đuổi tới một nửa hở á nờ nhưng lại dừng lại, đổi sang hướng bắc. Tiêu Chân sững sờ hỏi, làm gì? ngươi mang người bao vây bọn hắn trước. Ngoài thành nhận được tín hiệu cũng bắt đầu công thành. Tiêu Lan mím môi, ta đến Chiêu Minh cung xem một chút. Ngươi nghĩ gì thế? Tiêu Chân quả thực bị chọc giận đến bật cười. Hôm nay nếu không thể mộ tờ ẩn hành động bắt luôn Tiêu Cư thì nhất định sẽ lưu họa lớn. Ngươi thời khắc này còn có thể nghĩ đến cái khác. Tiêu Lan còn biết là không được hơn cả hắn. Nhưng bởi vì xảy ra chuyện lần trước, Diên Mịch hôn ngở dưới mí mở á thắn thì hắn cờ không thể an lòng, chưa từng có nhiều do dự như vậy. Hắn phất tay, trước đi về phía bắc, hướng Chiêu Minh cung. Tiêu Chân ở phía sau hắn đậm chân một cái, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Chiêu Minh cung ở phía bắc Vũ Anh điện, cách một tòa Xích Ô điện, Tiêu Lan đi qua từ phía nam. Bởi vì phần lớn cấm quân đều điều đến Vũ Anh điện trên đờ ườn ngờ bọn họ gặp cũng không nhiều. Đến lúc hắn cách thành cung nghe thấy bên trong không có động tĩnh quá lớn, nhất thời yên tâm một chút, nhưng đột nhiên lại càng khẩn trương. Cho đến khi vào cửa cung, lúc trông thấy Hàn Lâm đứng trong đình, thủ vệ Chiêu Minh cung đã bị giết mới ngầm thở nhẹ một hơi. Hàn Lâm không ngờ Tiêu Lan e đến đây, ngẩn người, hỏi, hầu ra. Cổ họng Tiêu Lan vô cùng đau đớn, tiếng nó ơ ếch hờ ông quá lớn, chỉ vào cửa, ý hỏi người có ở bên trong không? Vâng, Hàn Lâm đáp một tiếng, Tiêu Lan đã đến gần đi vào trong, nhưng đên gian giữa, trừ binh tướng phòng thủ, chỉ có Hoắc thị đang nghiêng ngả ở đó. Tiêu Lan nhíu mày, lại đây đỡ bà một phen, mẫu thân vất vả rồi. Hoắc thị uể oải khoát khoát tay, cầm lấy cánh tay hắn đứng lên, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Chờ thường tự đến, đại sự có thể thành. Hắn lại liếc mắt nhìn, khẩn trương hỏi, Mimi đâu? Trong mắt Hoắc thị sáng lên không ít, nói, phụ nhân Thẩm thị kia đâu? Có thể bắt à ta không? Mẫu thân đi cùng với ngươi. Tiêu Lan còn đang xoay người lại tìm kiếm, Hoắc thị mới thở ra một hơi nói tiếp, nàng ở phía tây gian cùng Mẫn đại phu. Nói như vậy dễ gây hiểu nhầm, Diên Mi quả thực ở một chỗ cùng Mẫn Hành, nhưng còn có Phó Trường Khải và Liên Cô. Lông mày Tiêu Lan động động, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn lại là cau mày hỏi, nàng bị thương? Ừ, Hoắc thì còn đỡ một cánh tay hắn, thở dài nói, có thể do đi trong địa dạo quá lâu nên có chút choáng váng, lúc đi lên chân bị thương. Tiêu Lan đợi không được, đỡ Hoắc thị ngồi xuống, hắn vốn muốn nói, ta đi xem một chút trước, nhưng lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì tơ ông nội viện chợt có tiếng đánh nhau, thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, lại không biết sao Tiêu Cư mang người tìm đến nơi này.